Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 144, cái này mỹ nữ có chút vô não. Yến hội đại sảnh, nhu hòa vũ khúc chậm rãi chảy xuôi, hơi có vẻ lờ mờ nghe hồng đèn vì là toàn bộ sân nhảy bịt kín một sợi kiều diễm. Giữa sàn nhảy, một đôi bị đám người ghen ghét ánh mắt bao khỏa nam nữ chính tại nhảy đơn giản giao nghị vũ. Tần Dương ôm nữ hài cái kia mềm mại bên trong đầy co giãn vòng eo. Nhẹ nói, Hạ Lan, đêm nay có bao nhiêu người muốn cùng, Thanh Nhã, hợp tác. Đang đắm chìm trong mộng ảo trong hạnh phúc, Hạ Lan tựa hồ không có nghe được đối phương mà nói. Chỉ là eo hẹp dẫm lên nhịp. Động tác hơi có vẻ cứng ngắc, khuôn mặt nhỏ đỏ rực, rất là đáng yêu, ta đang tra hỏi ngươi đây. Đại tỷ, Tần Dương có chút im lặng, ngữ khí tăng thêm một chút. A, nha, chấm ngoặc kép, Hạ Lan tỉnh táo lại, gặp đối phương bất đắc dĩ biểu lộ, xấu hổ muốn đào cái động chui xuống dưới. Tiếng như muỗi kêu, ngươi mới vừa nói cái gì? Tần Dương khóe miệng co quắp rút, ta là hỏi ngươi, tối nay tới cùng, Thanh Nhã, hợp tác người, có chừng bao nhiêu? Hạ Lan đỏ mặt suy nghĩ một chút, nhẹ nói, kỳ thật hôm nay tham gia yến hội lớn nhiều người đều là đồ trang điểm ngành nghề. Hoặc là về sau muốn mở rộng đồ trang điểm phương diện xí nghiệp. Tỷ như Viên gia, Mạnh gia, cho nên thô bước đoán chừng. Có lẽ có 23 nhà khoảng chừng. Thật nhiều, Tần Dương khóe môi treo nụ cười quỷ dị. Về sau sẽ có càng nhiều. Dù sao, mặc ảo, series sớm muộn phải đánh vào quốc tế thị trường. Hiện tại chỉ là cất bước giai đoạn. Đợi đến phát triển kích thước nhất định thời điểm. Chính là nước ngoài bán ra thương cũng sẽ nghe theo gió mà đến. Tìm kiếm hợp tác. Hạ Lan trong giọng nói mang theo mấy phần ngạo nghễ, cùng cảm thán, đã từng, Thanh Nhã, nhiều lần gặp phá sản, thậm chí nàng một lần bị Vân gia bức bách kém chút đính hôn. Mà bây giờ, Thanh Nhã, đã trở thành đám người sắp ngưỡng mộ to lớn mong đợi. Mà nàng Hạ Lan, cũng sẽ trở thành Đông Thành thậm chí Hoa Hạ cao nhất hào môn thiên kim. Chịu đám người ái mộ ao ước diễm. Đây hết thảy, đều là người trẻ tuổi này mang đến. Đáng tiếc, hắn lại không thích bản thân. Hạ Lan nội tâm đắng chát, bị đối phương bất thình lình mời khiêu vũ vui sướng cũng chậm chậm nhạt xuống dưới. Tần Dương cũng không có chú ý tới nữ hài ảm đạm u oán ánh mắt. Phối hợp nói ra, hiện tại, Thanh Nhã, không thích hợp quá phận mở rộng. Dù sao, mở ảo nước hoa. Sản lượng có hạn. Quá phận khuếch trương ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, để người tiêu dùng bất mãn. Cái này ta là biết rõ, cho nên ta cùng phụ thân thương lượng một chút, dự định trước tiên tìm 3-4 gia công ty hợp tác, về sau lại làm dự định. Hạ Lan gật đầu nói, các ngươi dự định lựa chọn cái nào mấy nhà hợp tác? Tần Dương tùy ý hỏi. Hạ Lan nhớ tới vừa rồi cùng Tần Dương lên xung đột những người kia. Đôi mắt đẹp hàn quang lóe lên, nhìn xem Tần Dương giống như cười mà không phải cười khuôn mặt. Ôn nhu nói, quyền quyết định tại ngươi trong tay, người nào nên hợp tác, người nào không nên hợp tác, ngươi nói tính. Tần Dương suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi, cái kia Trầm Lệ Hương là cái nào công ty lão bản? Tựa hồ sớm đoán được đối phương sẽ có vấn đề này. Hạ Lan vừa cười vừa nói. Trầm Lệ Hương là Vui Thơm đồ trang điểm công ty trách nhiệm hữu hạn, lão bản. Này nhà công ty tại chúng ta lân cận thành phố. Cũng chính là Sở Châu thành phố. Thuộc về tỉnh sẽ trung tâm thành thị. Này nhà công ty quy mô cũng không lớn. Tài sản nhiều lắm là cũng liền 4-5 triệu. Rất đến mức nhân viên cũng liền mười mấy. Nếu như chúng ta cùng với nàng hợp tác, cảm giác có chút quá lãng phí. Liền nhà này đi, Tần Dương thản nhiên nói. Một nhà, Hạ Lan sửng sốt, do dự một chút, nhẹ giọng hỏi, cái kia Mạnh gia, chấm ngoặc kép, Tần Dương mắt nhìn cửa ra vào sợ hãi rụt rè Mạnh Văn Hiên. Cười lạnh nói, Mạnh gia muốn hợp tác, liền để nàng Triệu Băng Ngưng tự mình đến. Phái như thế một cái phế vật, cũng không biết Triệu Băng Ngưng cái này nữ nhân đầu óc có phải hay không rút. Tốt, ta biết, Hạ Lan cười khổ gật đầu. Bất quá nghe được đối phương lời nói, nàng nhăn nhăn mày liễu, nhẹ nói nói, Triệu Tổng sẽ không phạm loại này sai lầm. Mạnh Văn Hiên lần này đại biểu Mạnh Thị tập đoàn đến. Ta nghĩ hẳn là Mạnh Thị nội bộ tập đoàn tranh đấu đã đến gay cấn. Mạnh Thị tập đoàn hiện tại tình cảnh thật rất gian nan sao? Tần Dương nghi ngờ nói. Hạ Lan thở dài. Kỳ thật từ khi 3 năm trước đây Mạnh Đức Lương phu phụ tử sau, Mạnh Thị tập đoàn đã muốn sụp đổ, nhưng lại đột nhiên xuất hiện Triệu Băng Ngưng cái này thương nghiệp kỳ tài. Ngạnh sinh sinh đem Mạnh Thị tập đoàn theo quỷ môn quan bên trên lôi ra đến, mới không có bị gia tộc khác nuốt chửng lấy rơi. Đáng tiếc Triệu Băng Ngưng lập tức sẽ đến vân ra đi, cho nên hiện tại Mạnh Thị tập đoàn nguy cơ tứ phía. Ngoài có hổ lang dòm dò xét, bên trong có người nhà đoạt vị, tình hình thật không thể lạc quan. Có hay không cái gì biện pháp có thể giúp Mạnh Thị tập đoàn vượt qua lần này cửa ải khó? Tần Dương cau mày nói, tuy nhiên đối với cái kia Triệu Băng Ngưng không ưa, nhưng tốt xấu hắn bạn gái là Mạnh Vũ Đồng, không thể trơ mắt nhìn xem đóng cửa a hát, biện pháp cũng chỉ có một cái. Liền là để Triệu gia hủy bỏ hôn ước. Chỉ cần Triệu Băng Ngưng tại Mạnh Thị tập đoàn một ngày, Mạnh gia liền sẽ không đổ. Có thể Triệu gia dù sao cũng là hào môn đại thế gia, muốn giải trừ hôn ước cơ bản không thể nào. Hạ Lan bất đắc dĩ nói, giải trừ hôn ước? Tần Dương nhíu mày suy nghĩ một chút, thản nhiên nói, đầu tiên chờ chút đã a, nhìn đến thời điểm tình huống như thế nào. Hạ Lan gật gật đầu, ta sẽ bí mật quan sát bọn hắn tình huống. Đúng, chờ một hồi cùng Ninh Phỉ Nhi ký hợp đồng thời điểm, ta đến tự mình đàm luận. Tần Dương bỗng nhiên mở miệng, có thể là ngươi thân phận, chấm ngoặc kép, không có việc gì, ở trước mặt nàng bại lộ một chút thân phận cũng không sao. Tỉnh cái kia nữ nhân như cái đồ ngốc giống như ở trước mặt ta túm cái không xong. Tần Dương trêu, chọc nói, đồ ngốc. Hạ Lan không khỏi im lặng, nếu như bị Ninh Phỉ Nhi fan hâm mộ biết rõ có người xưng hô bọn hắn nữ thần vì là đồ ngốc, đoán chừng sẽ mỗi người một miếng nước bọt đem chết đuối. Một khúc vũ hoàn tất, Hạ Lan có chút lưu luyến không rời cùng Tần Dương tách ra, mà Tần Dương cũng trở về đến vị trí cũ. Hừ, ngươi ngược lại là thức thời. Biết rõ cùng Hạ tiểu thư xin lỗi, vừa ngồi xuống, bên người Ninh Phỉ Nhi liền nhịn không được trào phúng nói. Có thể là ngươi cho rằng Hạ tiểu thư cùng ngươi nhảy điệu nhảy, Hạ gia liền sẽ không đối phó ngươi sao? Tần Dương, ngươi muốn cũng quá đơn giản. Ta nói cho ngươi, Hạ tiểu thư sở dĩ cùng ngươi khiêu vũ, cũng là đem ngươi làm bia đỡ đạn mà thôi. Phỉ Nhi tiểu thư, ngươi ngực cũng không lớn, vì sao lại như thế vô não đây? Tần Dương có chút im lặng nhìn xem cái này mỹ nữ đại minh tinh, cảm giác đối phương trong đầu tựa hồ nước vào. Theo đạo lý tới nói, ngành giải trí lăn lộn minh tinh đều rất khôn khéo, sẽ không như thế ngu ngốc. Chỉ có thể nói cái này nữ nhân thông minh thật rất thấp. Ngươi, chấm ngoặc kép. Ninh Phỉ Nhi đôi mắt đẹp ngậm lấy lửa giận, thản nhiên nói, nhiều như vậy nhà giàu đại thiếu đi mời Hạ tiểu thư khiêu vũ, đều bị nàng cự tuyệt, có thể là tại sao duy chỉ có sẽ đáp ứng ngươi mời? Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Tần Dương mặt mũi tràn đầy quái dị, kỳ thật ngươi nghĩ nhiều, ha ha, chấm ngoặc kép. Ninh Phỉ Nhi khóe môi giơ lên một tia cười lạnh. Ta là nữ nhân, ta rõ ràng nhất nàng đang suy nghĩ gì. Nàng sở dĩ cùng ngươi khiêu vũ, đơn giản chính là muốn đem ngươi đưa đến trên đầu gió đỉnh sóng. Không tin, ngươi xem một chút trong đại sảnh những cái kia đại thiếu. Hiện tại từng cái đối với ngươi hận thấu xương, hận không thể bới ra ngươi ra, quất ngươi gân. Tần Dương vô ý thức nhìn chung quanh một vòng, quả nhiên có thật nhiều thế gia phú thiếu giận nhìn hắn chằm chằm. Không chút nào che giấu sát cơ, ngươi sức tưởng tượng thật phong phú a hát. Tần Dương tán thán nói, cái này là sự thật. Hạ Lan đã không phải một cái bình thường giàu nhà tiểu thư. Nàng rót định muốn trở thành hoa hạ cao cấp nhất công chúa. Sau lưng sẽ có vô số thế gia đại thiếu dòm dò xét nàng. Muốn chiếm lấy nàng phương tâm, ngươi bây giờ cùng với nàng khiêu vũ, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Ninh Phỉ Nhi nói xong, cảm thán nói, giết người ở vô hình. Vị này hạ tiểu thư thủ đoạn thật sự là lợi hại a hát. Nhìn đến đại minh tinh một người đắm chìm ở tự sướng bên trong, Tần Dương cũng không đành lòng quấy rầy nàng. Một người uống lên rượu tới, đồng thời âm thầm nghĩ, mời như thế một cái nhược trí đến đại ngôn mộng ảo nước hoa, có phải hay không quá qua loa? Nếu không, đổi, rất nhanh. Trận này yến hội đến khâu cuối cùng, mà Hạ Lan cũng đi đến sân khấu trung gian, chuẩn bị tuyên bố Thanh Nhã hợp tác đồng bạn. Trong lúc nhất thời, đại sảnh bầu không khí khẩn trương lên. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.